Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, cấp ca ẩn ấn vai. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt đáng tiếc, nửa năm nhiều thời gian, Kim Thiềm Thổ Nạp Thuật vẫn như cũ không có bất luận cái gì hiệu quả. Đại tiểu thư có chút nhụt chí, mặt khác công pháp phúc bản căn bản mang không tiến vào. Cho dù nắm giữ ký ức ở luyện pháp, đại tiểu thư cũng không có luyện qua. Rốt cuộc chỉ là kim thiềm thổ nạp thuật đã đủ tốn thời gian. Mặt khác liền ghi vào hệ thống đều không có. Tu luyện thành công khả năng tính tự nhiên càng thấp. Bên kia bạch khiết nữ vương còn ở nỗ lực múa may đại đao. Ấn nàng theo như lời, hoạt động một chút thân thể. So trước kia công trường thượng nhẹ nhàng nhiều. Vị này thật đúng là vô tâm không phổi. Mỗi ngày nhật tử quá đến cực kỳ vui vẻ cùng nữ vương phạm. Liền vương thiến cùng đại tiểu thư cố tình xa cách đều không có phát hiện. Ân, hẳn là như vậy đi. Tiểu cảnh sát ngay từ đầu nhưng bị vị này cường tráng nữ vương dọa sợ. Sợ chính mình bị chộp tới lâm hạnh. Còn hảo, nhân gia tựa hồ không thích hắn loại này tiểu bạch kiềm. Chỉ là cho vài phần chiếu cố. Làm hắn trong lòng dần dần đi cảnh giới tâm. Trở nên cảm kích lên. Chính mình này phân chân quý công tác chính là nữ vương đại nhân mở miệng. Ân, chỉ cần nữ vương đại nhân không cần cường. Hắn vẫn là thực cảm kích vị này quan tâm. Đặc biệt là ở đều nửa năm nhiều. Mỗi ngày nhật tử quá vất vả. Lại rất là vui vẻ. Ta cũng có nghênh thú bạch phú Mỹ cơ hội. Mỗi ngày nằm ở trên giường. Nghe thịt nướng lão nhân tiếng ngáy. Tiểu cảnh sát luôn là đang ngủ trước tính toán một chút chính mình cống hiến. Mỹ tư tư tiến vào mộng đẹp. Chính mình bao sở hữu con mồi đồ tể rửa sạch công tác. Mỗi tháng là một chút cống hiến. Hơn nữa thiết thịt, quét tước vệ sinh linh tinh. Mỗi ngày vội cái không ngừng. Nhưng lại bao ăn bao ở. Một tháng còn có 2 điểm cống hiến thu vào. Đừng xem thường 2 điểm cống hiến. Đây là 2 quả đồng bạc. Kia vài vị thổ tài chủ nguyện ý lấy 10 vạn mềm muội tệ mỗi điểm tới thu mua. Tà thiên đâu? Này một tháng chính là 20 vạn. Một năm xuống dưới. Chính mình 240 vạn. Nguyên bản mộng tưởng lại công tác 5 năm. Nghĩ cách thấu đủ đầu phó. Mới có thể ấn bóc một bộ phòng ở. Đến lúc đó liền có thể cưới vợ. Liền không biết tức phụ nguyện ý không muốn nông thôn lão ba. Lão mẹ lại đầy trụ. Tuy rằng ngươi suy nghĩ nhiều, nhưng là đó là hiện thực. Hiện tại sao? Này một năm kiếm lấy 240 vạn. Hắc hắc, đừng nói đầu phó. Mua bộ căn phòng lớn đều không có vấn đề. Thật là quá hưng phấn. Nông thôn ra tới chính mình như vậy. Một bộ phòng chẳng khác nào muốn chính mình mệnh. Hy vọng, này hết thảy không phải mộng a. Tiểu cảnh sát ngẫu nhiên còn có chút tiểu lo lắng. Lúc này hắn đã không rảnh lo chính mình tưởng trở thành cổ võ giả cái loại này cao lớn thượng. Nguyện vọng, tương đối mà nói, vẫn là kiếm tiền hiện thực nhiều. Nhật tử cứ như vậy từng ngày đi qua. Bên này, Vương Khải Liêm ở tại cự thụ thôn. Cự thụ dòng binh đoàn trú điểm. Không phải ăn ma thú thịt, chính là đậu cẩu. Còn hảo không có quên tu luyện. Chẳng sợ so sánh với ăn thịt, tu luyện kinh nghiệm không nhiều lắm. Cũng không có đình chỉ quá, còn không tính quá mức suy sút. Hắn trạch sinh hoạt làm cự thụ thôn rất là vừa lòng. Không có mang cho cự thụ thôn bất luận cái gì nguy hiểm. Còn giống như định hải thần châm giống nhau. A Hương tới, cấp ca ẩn ấn bả vai. Duỗi cái lười eo, đi ra Vương Khải Liêm ánh mắt sáng lên. Thấy bên ngoài xinh xắn đứng tiểu mỹ nữ. Sáng sớm liền cấp chính mình đưa cơm tới. Vị này thật là thôn trưởng cháu gái. Vẫn luôn tránh ở trấn nội đương may vá học đồ. Kia ba vị chức nghiệp giả yêu cầu vài lần. Lão thôn trưởng đều là liều chết không từ. Nhưng là hiện tại lại trực tiếp đưa tới cửa tới. Mỗi ngày cấp chính mình đưa cơm. Hắc hắc, kia ý tứ còn không phải thực rõ ràng sao. Ai kêu chính mình quá mức với Ngọc Thụ Lâm Phong. Ai không có biện pháp. Này cũng không phải chính mình sai a. Ở đối phương mặt đỏ hồng dưới tình huống, Vương Khải Liêm đem này kéo vào phòng trong. Có môn a, Vương Khải Liêm tức khắc ánh mắt sáng lên, tim đập tức khắc gia tốc, tiếp xúc đều vài thiên. ngày đầu tiên còn bị chính mình dọa khóc. Hắc hắc, hoàn toàn là hiểu lầm a. Nàng trước nay liền không muốn vào nhà. Ngày hôm qua kéo kéo tay nhỏ liền dọa chạy. Giống như kinh hoàng thỏ con. Nghĩ vậy, Vương Khải Liêm liền hưng phấn lên. Vượng ô, kêu cái giám, cho ta bảo vệ tốt môn. Vương Khải Liêm trực tiếp cho Hắc Lân khuyển một chân. Lúc này hắn cũng không rảnh lo lấy lòng này chỉ cẩu. Chẳng sợ hắn là ma thú. A Hương, tưởng ca ca không? Chúng ta đều một ngày không gặp. Ca ca có thể tưởng tượng ngươi chết bầm. Giống như rơi vào rồi ma chảo tiểu dê con. Thiếu nữ trực tiếp bị kéo vào trong lòng ngực. Chưa từng có cùng nam nhân như thế thân mật tiếp xúc quá. Khẩn trương thân thể của nàng đều hơi hơi phát run lên. Vương Khải Liêm lại bãi heo ca mặt. Ma chảo đã duỗi tới rồi đối phương tiểu mông vểnh thượng. Làm đối phương thân thể run nhẹ nhẹ. Gia Gia nói, Vương đại ca là người tốt. Chưa bao giờ tai họa trong thôn nữ nhân. Muốn cùng, liền phải cùng như vậy nam nhân. Tuy rằng chính mình như vậy người thường không có tư cách gả cho hắn. Nhưng là đương cái bên người hầu gái. Hầu hạ cuộc sống hàng ngày vẫn là có thể. Cũng coi như là thực không tồi quy túc. Thiếu nữ nhớ tới Gia Gia nói. Đây cũng là Gia Gia kêu nàng trở về nguyên nhân. Mấy ngày nay, vị này đại thúc, ân, ca ca tuy rằng nói chuyện là lạ. Thậm chí động tay động chân. Nhưng là chưa từng có miễn cưỡng quá chính mình. Cái này làm cho nàng trong lòng mang theo nồng đậm cảm kích. Còn có một loại khác thường cảm. Cũng liền không như vậy bài xích. Hấp dẫn, quá hấp dẫn. Vương Khải Liêm lều trại nhỏ đã dựng lên. Đỉnh trong ngực chung mềm mại chỗ. Làm thiếu nữ thân thể cơ hồ sụi lơ lên. Ướt, ta dựa, quá nhạy cảm. Vương Khải Liêm càng thêm hưng phấn. Tức khắc không chút khách khí động thủ. Phụt, quần áo xé rách thanh âm. Ngao ô, vượng vượng, Hắc Long đâm nổi lên môn tới. Ân, Vương Khải Liêm khởi cái này khí phách tên. Bất quá lúc này hắn rất là khó chịu. Rõ ràng Hắc Long điên cuồng đem tiểu mỹ nữ dọa sợ. Dựa, chẳng lẽ ghen tị, đột nhiên toát ra cái này ý niệm Vương Khải Liêm một trận ác hàn. Sẽ không, hắn chính là công, tựa hồ công càng đáng sợ. Dùng sức lắc lắc đầu, đem như vậy ô ý tưởng diêu ra đầu đi. Nhưng là nguyên bản hứng thú bị quét tới hơn phân nửa. Đáng chết, lão tử làm ngươi đương thái giám cẩu. Vương Khải Liêm nổi giận đùng đùng xông ra ngoài. Ô ô, cái gì? Có chức nghiệp già tới gần. Vương Khải Liêm bỗng nhiên tinh thần chấn động. Có kinh nghiệm lễ bao đưa tới. Đứng đắn sự quan trọng. Hắc Long rốt cuộc là cẩu. Khứu giác cực kỳ nhạy bén. Thế nhưng không thể tưởng tượng còn có thể phân biệt người thường cùng chức nghiệp giả khác. Nhau, đi, giải quyết không thể thiếu ngươi khen thưởng. Một người một cẩu vội vã hướng ra phía ngoài đi đến. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vương Khải Liêm sắc mặt biến đổi. Tốc độ nhanh hơn. Đại nhân, tuổi trẻ thợ săn chính khí thở hổn hển chạy tới thông chi Vương Khải Liêm. Thấy Vương Khải Liêm vọt tới. Tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội nói, đại nhân, có ba người vọt vào trong thôn. Chỉ sợ đều là chức nghiệp giả. Bảo ca không ở, thôn trưởng làm ngươi tạm thời tránh một chút. Lúc này cửa thôn, ba người nghênh ngang chính hướng đi tới. Các thôn dân cầm vũ khí, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ. Trên mặt đất nằm vài người, còn lục tục có thôn dân xông tới. Thực hảo, người đã đến rồi. Giao ra ma thú thi thể, tha cho ngươi một mạng. Cầm đầu tên lùn mập, đúng là lần trước tiến đến đồ tể vị kia chức nghiệp giả. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.